Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chương 410 tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Konohamaru ba người đến Đông Tuyến buổi chiều đánh một hồi, buổi tối đánh một hồi, hôm sau sáng sớm, tiếp tục chiến đấu, cao cường độ chiến đấu làm ba người nhanh chóng thoát khỏi tay mơ tâm thái. Tinh thần diện mạo cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, ba người liền thấy một hồi thần tiên đánh nhau. Iruka lão sư, cái kia thật lớn quái vật chính là mộc nhân chi thuật. Konohamaru biết mộc độn, nhưng cụ thể đến mộc nhân, mộc long này đó thuật liền không khái niệm, lúc này nhìn đến 40 mễ cao người khổng lồ múa may đại đao. Lấy một địch hai, đánh đến nhị đuôi cùng tám đuôi chạy vắt giò lên cổ. Hắn sợ ngây người, ở như vậy trong chiến đấu, chính mình khổ luyện Rasengan có bao nhiêu phát huy đường sống. Kia thật là nhẫn thuật sao? Nhìn mộc nhân quyền đánh nhị đuôi, chân đá tám đuôi, Udon cùng Moegi há to miệng, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, trận chiến đấu này chỉ là thử. Hai bên đầu nhập binh lực rất ít, Ino một quyền đả đảo tám đuôi, lúc sau đem cái này quái vật khổng lồ dơ lên. Ném rác rưởi giống nhau nện ở nhị đuôi trên người, đem nhị đuôi đánh đến miêu miêu kêu, chiến đấu kết thúc. Ino cùng Sunet mở họp nghiên cứu một hồi phá địch chi sách. Lúc sau tới tìm ba người, làm Ino ban mang đội thượng nhẫn. Mở miệng trấn an hai câu, hơn nữa thực trắng ra mà đưa ra. Gặp được cường địch, đánh không lại thời điểm làm sao bây giờ? Chạy, chạy trốn không mất mặt. Ngàn vạn đừng chết khiêng, Iruka liền ở một bên nghe. Cảm thấy những lời này không phù hợp hỏa chi ý chí. Nhưng hắn thấp cổ bé họng, cũng không có chen vào nói đường sống, Ino đem ba người chi đi. Chuyên môn cùng Iruka nói lên Naruto sự, muốn cho Naruto học được phi lôi thần tuyệt đối là mộc diệp. Kiến thôn 60 năm hơn tới khó nhất nhiệm vụ, nói là SSS cấp nhiệm vụ đều không quá. Việc này không thể quang làm nàng dùng sức. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ta suy đoán Minato sư huynh hơn phân nửa là muốn cho Naruto nhiều một ít nhẫn thuật tri thức cùng bảo mệnh thủ đoạn. Cụ thể hay không nắm giữ phi lôi thần cũng không quan trọng. Nhưng là, chúng ta cần thiết dùng 10 thành sức lực tới làm chuyện này. Iruka lão sư, ta rời đi thôn thời điểm, cấp Naruto định ra một phần học tập kế hoạch. Hiện tại yêu cầu ngươi thỉnh thoảng đốc xúc hắn một chút, nghe nói muốn dạy Naruto phi lôi thần chi thuật. Iruka cũng ngốc, hảo gia hòa. Năm đó Naruto học cái phân thân thuật đều không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại trực tiếp thượng khó khăn như vậy cao nhẫn thuật. Các ngươi đầu óc không tật xấu đi. Ino rất có khế ước tinh thần. Nếu cầm Jiraiya linh thủy, nàng liền phải tận tâm tận trách. Học không được là Naruto vấn đề, có dạy là nàng vấn đề, thuấn thân thuật đã nhập môn. Dư lại chính là khổ luyện, cảm giác còn không được. Nàng liền đem phi lôi thần cảm giác bộ phận tách ra thành 9 giai đoạn. Bày ra 12 loại huấn luyện phương pháp, không cần Naruto minh bạch trong đó nguyên lý. Thân thể nhớ kỹ là được. Phương diện này Asura cùng Dương Cửu Vĩ đều sẽ hỗ trợ, nàng còn đem phi lôi thần quy tắc chung viết. Một phần, lo lắng trong đó có Naruto không quen biết tự, nàng lại đánh dấu hảo âm đọc, làm Naruto học bằng cách nhớ, làm Naruto luyện thuấn thân thuật cùng cảm giác năng lực. Hắn hơn phân nửa là nguyện ý, dù sao cũng không khác sự nhưng làm, nhưng là bối thư, no, Naruto ghét nhất sự chính là bối thư, phương diện này Ino thêm Jiraiya lại thêm Kakashi. Ba người thêm lên cũng không có Iruka dùng được, chỉ cần Iruka thường thường viết thư trở về đốc xúc. Chẳng sợ trong lòng 120 cái không muốn, Naruto cũng sẽ cưỡng bách chính mình đi bối thư, Ino nói. Trung nhẫn Iruka, đây là thôn giao cho ngươi nhiệm vụ, làm ơn tất đốc xúc Naruto học tập tiến độ. Chuyện này trọng yếu phi thường, ngươi đều phát nhiệm vụ. Ta còn có thể nói cái gì? Iruka chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ này, Đông Tuyến chiến trường cũng không phải mỗi ngày đánh giặc. Mãnh công 2 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, Ino có thời gian. liền đem Konohamaru ba người gọi vào trước mặt giảng bài, ba người không có thêm chút giao diện. Nhưng ninja thứ này, cơ bản ý nghĩ là giống nhau, nhẫn cùng hiền này hai hạng đều trọng yếu phi thường. Thậm chí có thể nói là cơ sở chung cơ sở. Ở đại gia thân thể tố chất đều không sai biệt lắm dưới tình huống này hai hạng trị số càng cao, tương lai đi được càng xa. Ino kiếp trước chịu quá giáo dục cao đẳng, biết lý luận tầm quan trọng, nàng liền đem chính mình đối với nhẫn thuật lý giải giảng cấp ba người nghe. Konohamaru thực thích loại này giảng bài phương thức, bởi vì đệ tam Hokage sinh thời cũng cho hắn như vậy giảng quá khóa. Chỉ là đệ tam bận quá, bị chết lại sớm, rất nhiều tri thức chỉ là cho hắn giáo huấn một cái mơ hồ khái niệm. Hiện tại Ino củng cố hắn trước kia tri thức, cũng hướng càng sâu trình tự mở rộng. Konohamaru nghe được thực hưng phấn, mỗi lần đều sẽ làm đại lượng bút ký, lúc sau lén lại ôn tập, nghiên cứu, biết lão sư là tân một thế hệ kim sắc loang loáng. Konohamaru rất có tự mình hiểu lấy, im bặt không nhắc tới phi lôi thần sự, chuyên tâm luyện tập chính mình Rasengan. Ino đối này là thực vừa lòng. Làm đến nơi đến chốn liền khá tốt. Konohamaru tương lai có thể hay không thành tám đời Hokage khó mà nói. Nhưng xem cái này học tập sức mạnh, đương cái tinh anh thượng nhẫn là không thành vấn đề. Chakra tính chất biến hóa, chakra hình thái biến hóa, ảo thuật, phong ấn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, Ino đọc qua lĩnh vực rất nhiều. Cho dù là thể thuật nàng đều không yếu. Nàng liền phân loại mà tiến hành thâm nhập giảng giải. Lão sư, nếu chuyên tâm với một môn, có phải hay không? Có phải hay không càng thích hợp ta? Udon ở ba người tổ địa vị thấp nhất. Konohamaru chính là có thôn trưởng Gia Gia. Tuy rằng là cái chết Gia Gia, nhưng Di Trạch còn ở. Dựa theo thầy trò như phụ tử cách nói, Sunet là đệ tam đệ tử, Ino là Sunet đệ tử. Nàng kêu đệ tam một tiếng Gia Gia cũng không có vấn đề gì. Ino cùng Konohamaru quan hệ phi thường thân cận. Moegi có Senju nhất tộc chi nhánh huyết mạch. Cha mẹ cùng Sunet đều có thể nhấc lên thân thích quan hệ. Đây cũng là cái đơn vị liên quan. Liền Udon là tiện thể mang theo lại đây. Ino trả lời nói, đương nhiên có thể. Bất luận cái gì một môn tài nghệ, tăng lên tới cực hạn, kia đều là uy lực vô cùng. Tỷ như nói ở Tây Tuyến Mai Gai lão sư, nói lên nhẫn thuật, ảo thuật, phong ấn thuật mấy thứ này, hắn tuyệt đối không bằng ta. Nhưng là hắn thể thuật có 102 đương thời. Cho dù ta đối thượng hắn, cũng đến tạm lánh mũi nhọn. Nàng chuyện vừa truyền, ảo thuật, phong ấn thuật cũng là giống nhau. Bất quá các ngươi bây giờ còn nhỏ, vô pháp xác định chính mình am hiểu cái gì. Ta kiến nghị là đều học một chút, sau đó xác định chính mình thiên phú, lại đi dốc lòng một môn. Trừ bỏ bình thường giảng bài, Ino còn phải cấp Moegi khai tiểu táo, đây là nàng cha mẹ trịnh trọng làm ơn. Sunet cùng Ino, về tình về lý, đều không thể lừa gạt. Kazamatsuri Moegi ông ngoại là Senju Hashirama tiểu nhi tử, là Sunet tiểu thúc, này huyết mạch quan hệ là rất gần, vì giáo nàng thảo độn. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Shizun liền đem trong ổ chăn Ino kêu đi lên, còn ngủ. Không phải hôm nay muốn dạy Moegi sao? Đừng ngủ, mau tỉnh lại. Shizun đánh thức Ino, lại đi kêu Sunet. Sunet tối hôm qua Mỹ kỳ danh rằng tăng ca làm công, thực tế là đem công vụ ném cấp Shikamaru. Chính mình đi một bên uống rượu, nàng ghé vào bàn thượng ngủ cả đêm. Hiện tại tỉnh lại, gương mặt còn có mơ hồ một mảnh nét mực đâu. Sunet đại nhân, mau tỉnh lại. Heo heo, lấy khăn lông tới. Ino, đừng ngủ. Heo heo, đi đánh một chậu nước. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.